Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Thề, kia, ngươi làm sao có thể thích thượng ta đâu? Ta chính là một cái phổ phổ thông thông sinh viên. Thế nào có thể so sánh thượng ngươi thiên mệnh sở về ta cao mày? Tựa hồ như là dỗi, làm cảm giác trên mặt mình mát mát thời điểm. Ta mới phát hiện nguyên lai ta là như vậy thương tâm ni, nước mắt ta đã không tốt chảy ra. Thân mình ở tinh toàn trong lòng run run, tinh toàn không có sinh khí, mà là một điểm hôn tới trên mặt ta nước mắt. Trên mặt là một tia trong sáng ý cười, nếu này thế gian đều tin thiên mệnh, còn muốn sợ quỷ làm gì? Thế gian vạn vật tuần hoàn đền đáp lại, là muốn nhập sinh tử luân hồi. Sợ quỷ người vốn là nghịch thiên mà đi, đàm gì tin mệnh, vậy ngươi vì sao không nói với ta ngươi vì sao thích ta? Ta cố chấp hỏi hắn, nước mắt vẫn là giống cái ngốc tử giống nhau điệu cái không không ngừng. Trong lòng cũng cảm giác hiện tại chính mình thực buồn cười. Ta hiện tại tâm lý tuổi đại khái cùng Mị Nhi không sai biệt lắm. Khả nước mắt không nghe khuyên bảo, không chịu khống chế điệu. Nói tốt lắm không so đo đâu. Nói tốt không đi truy vấn tinh toàn này đó. Thế nào lại nhịn không được không nên hỏi. Ta mới biết được, ta là để ý, ta là thật sự thực để ý. Để ý vì sao ở tinh toàn ngàn năm cô tịch trong thế giới hội trống rỗng nhiều ra một cái ta đến. Không có nguyên nhân, nếu ngươi không nên nói nguyên nhân, ta có thể nói cho ngươi một cái, tinh toàn tựa như sủng nịch một cái cố chấp phá hư đứa nhỏ bình. Thường, không nề này phiền kiên nhẫn dung túng ta tùy hứng. Hắn môi dán tại ta bên tai, nhỏ giọng nói vài câu, nha nhẹ nhàng ở ta vành tai thượng, ta trên người tựa như bị điện giật giống nhau, tê dại mà yếu đuối ở tinh toàn ngực phía trên. Hắn nói ta tiểu nhân thời điểm, qua đường cái thiếu chút nữa bị xe tráng. Là hắn nắm ở ta vòng eo đã cứu ta, ta cư nhiên một điểm trí nhớ đều không có, ta trước kia liền gặp được như vậy cái đại soái ca. Còn có thể nghĩ không ra, này bệnh hay quên quá lớn, như ta có nửa phần trí nhớ, này cũng sẽ không nghi thần nghi quỷ, miên man suy nghĩ đoán mò, khiến cho chính mình thực bất ổn trọng giống nhau. Hắn nói ta linh hồn thực đặc thù, không có kiếp trước. Cũng không có gì lai lịch, mang theo một loại đối hắn mà nói cực kỳ chí mạng lực hấp dẫn. Cho nên, hắn trở về quỷ giới, luôn luôn quên không được, nhưng là đại thế giới đều không có ta bóng dáng. Thẳng đến có một lần, ta đi thăm hắn lăng thủ, thủ tiện sờ soạng một khối trưng tảng đá. Kia tảng đá, là hắn thất trong cung hiến tế vì tinh toàn sở cầu nhân duyên thạch. Người người đều có thể sờ. Nhưng là chỉ có cùng hắn linh hồn nghĩ thông suốt người sờ soạng. Hắn tài năng cảm ứng được, ta sờ qua kia nhân duyên thạch sau, tinh toàn liền có thành quỷ sau chịu đủ tương tư cảm giác. Là gừng bà bà an bày chúng ta ở trong mộng đám hỏi minh hôn. Khó trách tinh toàn vừa mới sẽ cho gừng bà bà vài phần mặt mũi. Nguyên lai nàng liền là của chúng ta bà mối, nhưng, vẫn cứ có một chưa rõ ràng chi mê. Ta đến cùng vì sao không có kiếp trước, cũng là tinh toàn trong mệnh người kia đâu. Tuy rằng còn có nỗi băn khoăn trong lòng chung, trong lòng ta cũng cảm thấy cao hứng, nín khóc mỉm cười ghé vào tinh toàn trong lòng yên tĩnh dựa vào. Hắn ngực nhường ta thật sự như là hút độc dược bình thường quyến luyến. Chỉ cần ở trong lòng hắn chung, cho dù khoảng cách chịu chết, trời sụp đất nứt, cũng có một loại không chỗ nào sợ hãi cảm giác. Giờ phút này, ta chuyên tâm ôm tinh toàn, mang theo lệ quang khóe mắt lại có thể thấy gương bà nhìn thấy ta nở nụ cười. Nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở gương bà trong mắt, ta đại khái chính là đắc kỷ kia loại yêu mị hoặc chủ. Chỉ cần ta mất hứng, sẽ làm cho tinh toàn lạm sát kẻ vô tội, gặp dỗ tốt lắm ta. Này khôn khéo lão phụ nhân trong mắt tránh qua một tia hào quang. Nói, tinh toàn đại nhân, nghe xong này đó, ngươi hẳn là đối văn anh cô nương nhân phẩm có chút hiểu biết thôi. Ngài, sẽ không giết nó thôi. Lão bà tử hy vọng ngài có thể võng khai một mặt. buông tha nó, như vậy oán khí quân thân lệ quỷ. Sớm cứ dựa theo tinh toàn cái nhìn là lưu không được. Chiếu ta nói, nếu ta tâm lại ngoan một điểm, ta cũng là rõ ràng. Hôm nay phóng chạy Tô Văn Anh, khả năng ngày mai tử chính là ta cùng cục cưng. Tinh toàn cao mày, không nói gì, tựa hồ là lâm vào rối rắm trầm tư. Ta theo chưa thấy qua, hắn bởi vì sao sự tình do dự qua. Tinh toàn làm việc sức phán đoán rất mạnh, quyết đoán mà cũng không rong dài dây dưa. Nhưng là ở chuyện này thượng tinh toàn lựa chọn do dự. Đông tuổi nhạc kỹ, ta đã nhìn ra, hắn là có chút động dung không nghĩ sát Tô Văn Anh. Chính là Tô Văn Anh này địa lôi không thể không trừ. Lưu trữ tuyệt đối hội xúc phạm tới chúng ta cục cưng. Ta sợ tinh toàn cuối cùng quyết định sẽ làm chính mình hối hận. Cho nên trong mắt vòng vo chuyển, trong đầu mặt ở vắt hết óc tưởng một cái lưỡng toàn biện pháp. Rốt cục, ta nghĩ ra một cái chủ ý. Ta ngẩng đầu lên, lôi kéo tinh toàn ống tay áo. Nói, không bằng, khiến cho vị này Tô Văn Anh cô nương phát cái thệ chú. Về sau không cần lại thương tổn ta cùng cục cưng. Trước kia sự tình liền xóa bỏ đi ta những lời này nói xong. Tinh toàn ôm tay của ta càng nhanh, hắn uy vũ thân hình đứng, trong mắt là bá đạo sắc bén ánh mắt của hắn quét về phía Tô Văn Anh, còn không mau lập hạ thệ chú, là thật muốn chết không còn một mảnh sao. Kia thanh âm cực kỳ uy nghiêm lãnh khốc, nghe được Tô Văn Anh nước mắt chảy ròng, nó bi ai há miệng thở dốc, phát hiện tinh toàn lạ mắt trước sau như một lãnh khốc. Chỉ có thể nhỏ giọng ủy khuất phát ra một cái thệ chú. Nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau lưu cái không ngừng. Thẳng đến tinh toàn thủ chậm rãi buông ra Tô Văn Anh cổ. Nó tay ẩn ẩn phiêu mờ, nó phiêu cũng không nhanh, bay tới cửa phòng bệnh, còn quay đầu quyến luyến nhìn thoáng qua, tài lưu luyến rời đi. Ít khi, bên ngoài vang lên thần kêu một tiếng quát lớn, nghiệp chướng. Con tưởng chạy, hôm nay đó là ngươi tử ký, ngày ấy ngươi ở mộ chung giết ta chi cừu, con chưa có báo đâu. Đừng, đừng giết ta, ta, Tô Văn Anh thanh âm nũng nịu, làm cho người ta nghe rất là tâm ngứa. Ta nhìn thoáng qua tinh toàn, nhỏ giọng nói, cái kia, chúng ta đi ra ngoài ngăn cản sư huynh đi. Tinh toàn dùng sức hôn một chút ta miệng, ôm thân thể của ta bước nhanh đi ra ngoài. Kia Tô Văn Anh linh hồn ở dương hỏa bên trong thiêu chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đều vô dụng tinh toàn ra tay. Khương Nghiệp bà cầm trong tay mặt đồng chất pháp khí nhẹ nhàng lay động như vậy vài cái. Phát ra lành lạnh dễ nghe thanh âm ni Tô Văn Anh trên người dương hỏa dập tắt. Nó sợ hãi nhìn thoáng qua thần kiêu, bay nhanh hướng xa xa đào tàu. Thần kiêu vừa là muốn rút kiếm đuổi theo. Đã bị Khương Nghiệp bà ngăn cản, nàng cười cười, nói, hậu sinh, này chỉ oan hồn đã bị tinh toàn đại nhân đặc xá. Người vẫn là không cần bắt nó truy trở về hảo. Thần kiêu quay đầu nhìn về phía ta. Ta gật gật đầu, bà, con của ngươi chung huyết chú, con dâu chết thảm, thế nào không cầu trợ tinh toàn đến hỗ trợ đâu. Có lẽ hắn có biện pháp giúp các ngươi đâu, ta nhẹ nhàng đã mở miệng. Tô Văn Anh đi rồi, ta trong đầu còn tại hiện ra Khương Nghiệp bà trong phòng mặt đi ra. Con dâu tình huống, con trai của nàng giống như thực yêu thê tử của chính mình. Thê tử đã chết, cũng vô luận như thế nào muốn đem thê tử vây ở chính mình bên người. Hai người đau khổ quấn quýt si mê, như tinh toàn có thể giúp bọn hắn, liền tính là ta xen vào việc của người khác đi. Ta cũng tưởng giúp này làm vì chúng ta bà mối Khương Nghiệp bà. Còn có này đối cực khổ tình lữ, Khương Nghiệp bà trên mặt biểu cảm thập phần kinh ngạc. Tinh toàn đại nhân, hội nguyện ý nhúng tay lão bà tử như vậy việc vặt sao? Thế nào sẽ không, ngài như thế nào, sắc mặt trở nên khó coi như vậy, ta xem Khương Nghiệp bà trên mặt thần sắc không đối. Nàng tự hô thực ngoài ý muốn tinh toàn khả năng sẽ ra tay giúp nàng. Không, không có gì, Khương Nghiệp bà sắc mặt có chút khó coi. Nhưng miễn cưỡng còn có thể trả lời ta, đã ta thê nguyện ý giúp ngươi, ta ra tay tương trợ lại có gì phương. Tinh toàn khí thế kiêu căng, ánh mắt nhẹ nhàng nhất thấp, dừng ở Khương Nghiệp bà trên người. Khương Nghiệp bà sắc mặt, một chút biến thành tử giống nhau xám trắng. OCV by Love Dayo, hết chương.